Chương 2481, tử độc. Pháp tắc chi phạt, đây là vật gì? Trầm Tường hỏi, tòa kia đảo quá quỷ dị, Hạ Bạch Linh hiện tại cũng không cách nào lập tức đuổi theo, nàng một hơi thuấn di khoảng cách xa như vậy, khẳng định cần nghỉ ngơi một quãng thời gian mới được. Hạ Bạch Linh lấy ra một hạt khôi phục sức mạnh đang ăn sau, nói ra, pháp tắc chi phạt chính là dùng để trừng phạt một loại đặc biệt tồn tại sinh linh, tỉ như hòn đảo này bây giờ có được linh tính, nhưng cũng vi phạm pháp tắc, về phần tại sao ta cũng không rõ ràng, sau đó cũng như vậy. Vì sao lại có như vậy trừng phạt? Trầm Tường vẫn không hiểu. Chủ yếu là vì không để những sinh linh khác tiến vào hòn đảo này, đồng thời cũng là vì không cho hòn đảo này hạ thấp ở trên vùng đất này bên trong. Ta cũng không rõ tại sao muốn trừng phạt, khả năng cùng hòn đảo này sau khi nắm giữ linh tính, làm ra sự tình có quan hệ. Hạ Bạch Linh nói ra, chờ ta khôi phục như cũ, tiếp tục đuổi theo, lẽ ra có thể đuổi được tới. Trầm Tường gật gật đầu, hắn hiện tại vừa mới bắt đầu tìm kiếm cha của mình, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn cũng rất muốn biết cái kia tòa trên đảo phát sinh sự tình, lại bị như vậy trừng phạt. Hạ Bạch Linh lại ăn mấy hạt đan, này có thể làm cho nàng khôi phục đến mau một chút, chỉ cần khôi phục, nàng cũng có thể tiếp tục lần theo cái kia hòn đảo. Phùng Vũ Khiết nhắm mắt lại ở cảm ứng, nói ra, hòn đảo này không ngừng mà di động, có phải là cũng thân bất do kỷ? Hạ Bạch Linh gật đầu nói, hẳn là, hòn đảo này cũng đang tiến hành chống lại, bằng không vừa nãy cũng không thể dừng lại một quãng thời gian, xem ra hòn đảo này muốn xuống mặt đất, chỉ có rơi vào này bát hoang đại địa. Hòn đảo mới có thể thu lấy đại địa lực lượng. Trầm Tường trước cũng từng nhìn thấy cái kia hòn đảo, xem ra khà khà, tràn ngập tử khí, phi thường đáng sợ, hắn hiện tại cũng có chút rõ ràng rồi. Pháp tắc chi phạt chính là vì kết thúc tuyệt cái kia hòn đảo cùng bát hoang đại địa trong lúc đó liên hệ, để cái kia hòn đảo chính mình chết đi. Trầm Tường biết cái kia hòn đảo lợi hại, có thể tự mình thai nghén long mạch, một khi rơi xuống đất thời điểm, nhất định sẽ điên cuồng lấy ra địa tâm lực lượng, dựng dục ra một cái càng mạnh mẽ hơn long mạch ở phía dưới của mình. Ta đã khôi phục, Vũ Khiết, chuẩn bị bắt đầu đi. Lúc này Hạ Bạch Linh cũng biến thành chăm chú lên, bởi vì nàng hiện tại đối với chuyện này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng bởi vì chuyện này phi thường có khó khăn, vì lẽ đó làm nổi lên nàng lòng háo thắng, nhất định phải đuổi tới cái kia hòn đảo, đồng thời tiến vào đảo bên trong tìm tòi hư thực. Phùng Vũ Khiết gật gật đầu, sau đó chỉ một phương hướng, Hạ Bạch Linh cũng lập tức thuấn di đi qua. Lần này bọn họ phi thường tới gần hòn đảo, chỉ thiếu một chút cũng tiến vào đảo, thế nhưng Hạ Bạch Linh nhưng kêu to một tiếng, làm sao? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Tòa kia lơ lửng giữa không trung màu đen to lớn hòn đảo cũng lóe lên một cái rồi biến mất không còn tăm hơi. Không cái gì, cái kia hòn đảo có một cái rất cường đại kết giới, không cách nào đột phá, bằng không vừa nãy chúng ta khẳng định ở bên trong. Hạ Bạch Linh lắc đầu nói, thật khó khăn, lại thử một chút xem sao. Hạ Bạch Linh ăn hai hạt đan, rất nhanh sẽ khôi phục lại, bởi vì vừa nãy hòn đảo cách bọn họ không phải rất xa, mà Hạ Bạch Linh ở tiến vào đường hầm không gian thời điểm, cũng có thể lập tức cảm ứng được cái kia hòn đảo khí tức. Do đó phán đoán ra khoảng cách đến, Bạch Linh tỷ, lần này ngươi chỉ muốn tới gần hòn đảo là được, tiến vào cái kia kết giới bên trong cũng giao cho ta. Trầm Tường nói ra, hắn có bạch hổ nhảy lên, hắn muốn xem thử một chút có thể hay không đột phá cái kia hòn đảo kết giới. Hạ Bạch Linh nói ra, ngươi thật sự có thể, ngay cả ta không gian lực lượng đều không làm được, ngươi đừng miễn cưỡng, ta vừa nãy nếu không là đúng lúc khống chế lại, ta nhất định sẽ bị cái kia kết giới đàn hồi đi ra lực lượng thương tổn được, sức mạnh kia thật đáng sợ. Trầm Tường gật gật đầu, ta có thể thử xem, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hạ Bạch Linh hiện tại cũng chỉ có tin tưởng Trầm Tường, dù sao Trầm Tường rất có thủ đoạn, nàng ở Bách Hoa thôn bên trong ở lại mấy ngày, cũng từ miệng những cô gái kia bên trong hiểu được đến không ít cùng Trầm Tường chuyện có liên quan đến, đều là một ít khá là kinh người sự tích. Hạ Bạch Linh khôi phục sau khi, đối với Phùng Vũ Khiết gật gật đầu, ra hiệu Phùng Vũ Khiết có thể bắt đầu rồi. Trái tim đen u ám chuyện của tôi, nét Phùng Vũ Khiết rất nhanh sẽ cảm ứng được hòn đảo thuấn di sau khi vị trí, Hạ Bạch Linh lập tức thuấn di đi qua. Thuấn di sau khi, Trầm Tường nhìn thấy hòn đảo trong nháy mắt, hơi suy nghĩ, toàn lực thuyên chuyển hết thảy lực lượng, thậm chí mượn dùng nhiều vô cùng không gian pháp tắc lực lượng, thôi thúc hắn Bạch Hổ Đạo Ngân. Ở Bạch Hổ Đạo Ngân lực lượng ảnh hưởng, hắn cưỡi lấy lục đạo thần kính, mang theo Phùng Vũ Khiết cùng Hạ Bạch Linh thuấn di đến hòn đảo bên trên, hắn thành công đột phá kết giới. Đi vào rồi, Trầm Tường cười ha ha nói, Phùng tỷ, ngươi tiến vào U Giao Sơn Trang đi, ngươi ở bên trong tương đối an toàn. Phùng Vũ Khiết gật gật đầu, sau đó tiến vào U Giao Sơn Trang. Hạ Bạch Linh nhưng phi thường kinh ngạc, nói ra, ngươi là làm sao vào, ngay cả ta đều tọa bất động a sự tình, ngươi lại làm được rồi, kha kha, đây là bí mật của ta, đây chính là ta đạo ngân lực lượng. Trầm Tường cười đắc ý, hắn lúc này vẫn như cũ cưỡi lấy lục đạo thần kính, tiến vào đảo bên trong núi rừng. Hòn đảo này bao phủ ở đen kịt một màu bên trong, đầu đầu cũng có màu đen mây mù, hơn nữa không trung không hề có một chút ánh sáng bỏ ra đến, chung quanh tràn ngập tử khí tà khí, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Hòn đảo này đến cùng thế nào rồi, lẽ nào chết qua rất nhiều người? Mặc dù bị pháp tắc chi phạt, nhưng cũng không phải như vậy nha. Hạ Bạch Linh thở dài nói, Trầm Tường Lục Đạo thần kính có trận pháp có thể không cho bên ngoài khí tức đi vào, bằng không nào sẽ phi thường khó chịu. Trầm Tường lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nói chung phụ thân ta cũng ở trên mặt này, ta nhất định phải tìm tới hắn. Vì tìm tới Trầm Thiên Hổ, Trầm Tường hiện tại nhưng là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, bởi vì hắn cũng không xác định sau khi đi vào muốn làm sao đi ra ngoài. Đây là một tòa tử đảo, hẳn là bị pháp tắc kết giới hoàn toàn đóng kín lên, không cách nào thu lấy bên ngoài khí tức, vì lẽ đó cũng trở nên như vậy. Đương nhiên, này trên đảo khẳng định là chết qua rất nhiều sinh linh, hơn nữa những sinh linh này chết đi sau khi, oán khí đều không thể lan ra đi, đều tụ tập ở hòn đảo này bên trong, lâu dần cũng biến thành như vậy. Hạ Bạch Linh nói ra, cả hòn đảo nhỏ đều bị phong bế đến phi thường kín, cái gì khí tức đều sẽ không tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không đi vào, hòn đảo này chính là bị như thế hao tổn. Phụ thân ta còn sống sót, Trầm Tường nói ra, hừm, bất tử thần tộc tính toán đi ra, bọn họ toán những thứ đồ này còn tương đối chính xác. Hạ Bạch Linh gật đầu nói, nàng cũng không muốn để cho Trầm Tường lo lắng. Trầm Tường tiến vào đảo bên trong, nhìn thấy cây cối đều hoàn toàn chết héo, hơn nữa bị một tầng màu đen đồ vật bao phủ. Hắn đi tới một cây đại thụ thân cây bên cạnh, dùng tay đi sờ sờ, phát hiện bao vây ở trên cây khô màu đen đồ vật là một tầng màu đen đầy mỡ đồ vật. Đây là vật gì? Trầm Tường bắt được mũi trước ngửi một cái, không có mùi vị gì. Ta xem một chút. Hạ Bạch Linh lấy ra một cái mâm ngọc, để Trầm Tường đem trên đầu ngón tay diện màu đen đồ vật đặt ở ngọc bàn bên trên diện. Trầm Tường ngón tay chỉ trỏ mâm ngọc trung gian, chỉ thấy cái kia bạch ngọc chế thành mâm ngọc trong nháy mắt biến thành khói đen. Độc, Hạ Bạch Linh kinh hô, sau đó không gian lực lượng đem cái kia cổ độc khí cho đưa đi ra bên ngoài. Đây là cái gì độc, tại sao ta không có chuyện gì? Trầm Tường cũng có chút bận tâm, hắn vừa nãy nhưng là chạm được, hơn nữa còn ngửi một cái, nhưng hiện tại nhưng một chút việc đều không có. Tử độc, Hạ Bạch Linh lúc này sắc mặt trắng bệch, nàng lại bị kinh hãi đến dáng dấp như thế,